Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, chương 24, ngươi làm sao sẽ biết? Hắc ám viên đạn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nam nhân bay lên. Nam nhân đồng tử co rụt lại, không cách nào tránh né. Tính phản xạ giơ cánh tay lên ngăn cản. Vốn tưởng rằng hắc ám viên đạn sẽ lấy cực đại động lượng đem đánh bay. Thế nhưng rơi ở trên người hắn trong nháy mắt đó, lại tựa như một cỗ yên vụ một dạng tản ra. Nam nhân sờ sờ trên người của mình, không phát hiện chút tổn hao nào, mang trên mặt một tia may mắn. Ta không sao. Phô trương thanh thế, không phải. Ngươi sẽ cảm thấy may mắn, là bởi vì ngươi không có phát hiện hắc ám chỗ kinh khủng. Hắc ám, tức là hủy diệt bản thân. Shiva vừa cười vừa nói, mà chính là tại hắn nói xong câu đó trong nháy mắt. Nam nhân bỗng nhiên thân thể run lên, sau đó, cả người tựa như yên vụ một dạng tiêu thất, biến thành cát mịn, bay ra ở trong không khí. Đơn thuần hủy diệt. Thấy vậy, Shiva mặt bên trên lộ ra một nụ cười hài lòng. Thực sự là lợi hại ma pháp. Quả thực giống như là cầu đạo ngọc giống nhau. Vẻn vẹn là trụ cột năng lực. Trên lý thuyết có thể ngăn cản tất cả ma pháp. Miễn là Shiva ma lực đầy đủ. Mà không đúng dịp là Shiva ma lực nhiều đến chưa dùng hết. Shiva lập tức ly khai. Binh lính chung quanh cũng là không ai dám ngăn trở Shiva. Chỉ chốc lát, Shiva chính là đi tới phỉ thúy công không chủ tẩm cung. Thời khắc này phỉ thúy công chúa đang yêu nhã đọc sách uống hồng trà. Dị thường nhàn nhã, phỉ thúy công chúa. Shiva ngồi ở trên lan can theo bản năng hô một tiếng. Phỉ thúy công chúa sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu lên. Shiva a, nói, tiếp tục xem thư. Một giây sau đó, phỉ thúy công chúa bỗng nhiên phản ứng kịp, biến sắc. Shiva, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phỉ thúy công chúa bị lại càng hoảng sợ, chén trà bị đánh lật, mất đi cân bằng, cái ghế kể cả người hướng về sau mặt ngã xuống. Shiva giơ tay lên trong lúc đó, to lớn hắc ám cánh tay lập tức bắt lại phỉ thúy công chúa. Này mới khiến nàng bảo trì cân bằng. Ta có kinh khủng như vậy sao? Nhìn thấy ta phản ứng lớn như vậy, Shiva có chút không nói. Phỉ thúy công chúa sau một hồi lâu mới khôi phục lãnh tĩnh, nhìn Shiva ấp úng, nửa ngày mới nói ra một câu nói. Ngươi chừng nào thì đi ra? Đi ra ngay vừa mới rồi. Ngươi không sao chứ? Ta sẽ xảy ra chuyện gì? Các loại, quá kỳ quái, làm sao nghe, ta thật là nhớ sẽ xảy ra chuyện gì giống nhau. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi bị nguyền rủa. Phỉ thúy công chúa vỗ vỗ lồng ngực, nói rằng, chớ chú, a hát, ngươi là nói cái kia bản ma đạo thư a? Không sai, ngươi ở đây trong phòng ngươi mặt đều ngây người 4 tháng rồi. Hơn nữa, kinh khủng là, nhưng phàm là đến gần nhân ma lực đều sẽ không rõ tiêu thất. Cuối cùng bởi vì ma lực khô kiệt mà chết. Cho nên, đặc biệt đem phòng của ngươi phong tỏa đứng lên. Thì ra là thế. Thảo nào mới vừa cái kia ma đạo sĩ nói là cái gì tới xua tan nguyền rủa. Shiva gật đầu. Đây hết thảy liền đều nói xuôi được. Còn như ma lực khô kiệt, đó là Shiva tản mát ra hắc ám hình cung ma pháp. Bởi vì lúc đó rơi vào huyễn cảnh, cho nên căn bản là không có cách khống chế. Ma đạo sĩ vẫn có thể chống lại. Người thường cơ bản chính là một con đường chết. Cho nên, ngươi không sao chứ? Không có việc gì à? Ta đây không phải thật tốt xuất hiện sao? Quái, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Cái kia chớ chú kinh khủng như vậy. Ngươi đã xuất hiện. Nói như vậy ma pháp đã bị ngươi học xong. Shiva gật đầu. Học xong. Phỉ thúy công chủ há miệng. Muốn nói điều gì? Đã có không nói ra miệng, chỉ là kinh ngạc không biết nên nói cái gì. 4 tháng, nguyền rủa ma pháp, vẫn là thái cổ ma pháp. Người rốt cuộc là cái gì quái thai a? Coi như là phổ thông ma pháp, học tập 4 tháng đều xem như là thiếu. càng không cần phải nói loại này thái cổ ma pháp. Đừng nói không có thiên phú người. Coi như là rất có ma pháp thiên phú nhân. Cũng phải học tập cực kỳ lâu mới được. Bởi vì ma lực của ta tương đối đặc thù. Học tập ma pháp sự giảm một nửa công sức. Được rồi. Lúc nào đại ma đấu luyện tập võ nghệ mở ra đâu? Đại ma đấu luyện tập võ nghệ a. Không sai biệt lắm còn có 3 tháng dáng vẻ a. 3 tháng sao? Nói cách khác, Fairy Tail còn không có tỉnh lại. Mau chân đến xem sao. Quên đi, tổng sẽ xuất hiện. Shiva sờ cằm một cái. Chứng kiến Shiva kỳ quái hành vi, Phỉ Thúy công chúa chớp chớp con mắt. Cái gì Fairy Tail? Cái gì tỉnh lại? Không có gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lần này ma pháp ta rất hài lòng. Đa tạ, công chúa đại nhân. Shiva cười cảm ơn. Hắc ám hình cung chết thực lực mạnh mẽ ma pháp. Hoặc hứa ma pháp sử dụng bên trên hắn so ra kém rất nhiều người. Thế nhưng luận chiến đấu, chỉ cần dùng ma pháp hắn không cho là có ai có thể đánh bại hắn. Càng không cần phải nói Shiva còn có nhẫn thuật, khí phách, kiếm thuật. Không có gì có thể tạ ơn. Chúng ta trước đây nói xong rồi. Bất quá, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Shiva nhíu lông mày, cảm thấy có chút kinh ngạc. Phỉ Thúy công chúa vẫn là lần đầu tiên nói ra xin nhờ cái từ này tới. Phải biết rằng Phỉ Thúy công chúa có thể là phi thường hận hắn. Trở thành Fiore vương quốc chính thức kỵ sĩ thế nào? Chính thức kỵ sĩ? Shiva ngẩn người. Ta hiện tại không phải là kỵ sĩ sao? Kiến tập kỵ sĩ mà thôi. Ta muốn ngươi chuyển chính thức. Ồ, nói cách khác, muốn cho ta là Fiore vương quốc hiệu lực sao? Không sai biệt lắm là ý tứ này. Phỉ Thúy công chúa gật đầu. Ở ta có việc phía trước. Có thể thử xem. Xem như là đối với cung cấp ma pháp cảm tạ. Có việc. Hiện tại có không? Phỉ Thúy công chúa chớp chớp con mắt. Dị thường khả ái. Không có. Như vậy liên quan tới đại ma đấu diễn võ một việc ta nghĩ muốn nhờ ngươi. Shiva nhíu lông mày. Đại ma đấu luyện tập võ nghệ. Chuyện gì? Dự thi nội dung. Chúng ta cần một cái tranh tài nơi sân. Thế nhưng vậy cần khổng lồ ma lực. Shiva sửng sốt một chút. Tranh tài nơi sân. Nhưng lại muốn khổng lồ ma lực. Hắn thầm nghĩ đến một cái. Phục ma điện. Phỉ Thúy công chúa biến sắc. Vì sao ngươi sẽ biết loại này chuyện cơ mật? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.